Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 783. Đấu trí, đều tại ấy ư, có tình huống, thứ hai vừa phản kháng rất mãnh liệt, muốn cùng ta đánh cuộc. Nhã Nhã tiến vào phòng ngủ sau đó, đóng cửa lại, lập tức cầm điện thoại di động phát giọng nói đến trong bầy. Năm con mát, nếu để cho Chu Hạ thấy cái này bầy danh, hắn nhất định sẽ hung hăng nhổ nước bọt một phen. Năm con mát, còn ngũ nhãn liên minh, này làm thành quốc tế tình báo Internet, là nghĩ phong tỏa ta vĩ đại tổ quốc sao? Hắn còn mạnh hơn liệt phản kháng, muốn cá với ngươi, ai cho hắn dũng khí, lương tĩnh như sao? Tiểu Hồ thứ nhất trả lời, rốt cuộc tình huống gì? Tư Tư hỏi, ngươi có phải hay không là bị hắn hù dọa đây? Đường Đường, nói tường tận xuống, Vũ Phi, ta cũng không phải là ngươi Đường Đường, sẽ bị hắn hù dọa, ngươi hết năm sẽ biết chuyện này, bây giờ mới nói ra tới. Nhã Nhã đổi một cái câu Đường Đường, tiếp tục nói, đúng như vậy, ta đem sự tình với thứ hai mở ra bài sau. Hắn nói chúng ta ngu xuẩn, là đang gây sự tình, còn muốn gọi điện thoại chứng minh chúng ta nghĩ sai rồi. Không biết a, chúng ta không phải là cũng phân tích qua rồi. Năm người kia đều là trả lời ba người kia vấn đề. Các nàng lại không là tiểu hài tử, chẳng lẽ còn sẽ không nhìn ra ta là đang hỏi với Chu Hạ quan hệ. Nếu như với Chu Hạ không có quan hệ, chỉ có thể vội vàng chối. Nơi đó còn có nhận thức đi xuống đạo lý. Tiểu Hồ Ly lại một lần nữa thứ nhất nhanh chóng trả lời. Có lẽ thật có đi. Chu Hạ có lẽ với người nào đó quan hệ mật thiết điểm. Cuối cùng ba người kia vấn đề sẽ có người hiểu lầm. Cũng không phải là không thể được. Tư Tư đạo, hắn nói chúng ta ngu xuẩn. Ha ha, Liễu Vũ Phi trả lời. Cũng không quan tâm lầm sự tình. Đường Đường nhưng là trầm mặc, không nói. Nhã Nhã mới vừa rồi đổi nàng, để cho nàng có chút mất hứng. Các nàng năm cái mặc dù bây giờ ở thương lượng chuyện, nhưng hiển nhiên có tâm tư. Liền lấy nàng mà nói, lúc trước chẳng những không người cảm tạ nàng lời nói thật, còn nói nàng là không dối gạt được mới nói ra tới. Hơn nữa còn nhổ nước bọt nàng tối biết dỗ Chu Hạ, cho nên Chu Hạ mới cho nàng nhiều tài nguyên như vậy. Chẳng những phải rồi giải kim mã, bởi vì Hindi Medium được Oscar, tiếp đó sẽ thật tốt nhiều thưởng không nói, còn có Chóc Yêu Ký sẽ công chiếu, muốn tham diễn Lạc Lối ở Hồng Kông, vân vân. Đường Đường ngươi nói chuyện a. Tiểu Hồ thấy Đường Đường không nói lời nào, đối với nàng nhắc nhở. Các nàng bốn người giờ phút này cũng đều ở Los Angeles Chu Hạ trong biệt thự. Bốn người cũng là chung một chỗ, lấy muốn ở Los Angeles đi dạo một chút mượn cớ lưu lại. Suy nghĩ xem có thể hay không tra ra cái kia cái gọi là mang thai nữ nhân. Ô, Đường Đường tinh thần phục hồi lại, không thể làm gì khác hơn là đến trong bầy trả lời. Nếu không chúng ta lại loại bỏ một lần năm người kia. Tiểu Ái, Mỹ Na trước loại bỏ, các nàng với Chu Hạ ở thời đại học nhận biết, là sớm nhất vào công ty nhân, bằng Dương Thiên Chân đại tổng quản đối hai người bọn họ chiếu cố. Nhất định là với Chu Hạ, hừ, đúng, các nàng nhất định là không oan uổng, có thể loại bỏ, Tư Tư cũng là công nhận, đúng, không có vấn đề, Tiểu Hồ cũng đồng ý nói, tiếp tục. Vũ Phi, Nhã Nhã cũng đồng ý các nàng cách nói, lập tức hồi giọng nói đạo, được, hai người bọn họ loại bỏ, kia còn lại ba người, nhị địch có thể đầu tiên loại bỏ, chỉ bằng năm ngoái quốc khánh nàng với thứ hai một ở Eiffel thiết tháp bên trên hình, còn có ở thập nhị cầm tinh, đoàn kịch hình đi ra, liền không có sai, oan uổng không được nàng, đúng. Chu Hạ còn đích thân đi ra viết cuộc chiến người tình cũ 2, kịch bản che giấu chuyện này. Không thành vấn đề, Tư Tư đạo, đồng ý. Đường Đường, đồng ý. Vũ Phi, ta cũng đồng ý. Vậy chỉ còn lại Đông Vũ cùng Tiểu Dĩnh rồi. Hai người bọn họ cũng sẽ không tính sai a. Ta không tin các nàng đơn thuần đến không hiểu cuối cùng ba cái vấn đề ý tứ. Tiểu Hồ cau mày nói, lời là nói như vậy, nhưng là ba người kia vấn đề, dù sao không hỏi rõ xác thực, nếu như các nàng hiểu sai, cũng là khả năng. Từ từ tiếp tục giữ vững nàng trước đây quan điểm nói. Coi như nghĩ sai rồi, thì có thể làm gì? Không phải là có ba cái mà. Vũ Phi lạnh lùng nói, nghĩ sai rồi vậy coi như có chút phiền phức rồi. Đường Đường nhưng là thở dài nói, đúng vậy, đừng nói tính sai hai cái, một cái lời nói đều không được rồi. Thứ hai vừa đã lại nói chúng ta dơ hắn thuần khiết rồi, nói chúng ta là gây sự tình rồi. Nhã Nhã cũng có nhiều chút bất đắc dĩ nói, dơ hắn thuần khiết, hắn tại sao không nói dơ hắn trinh tiết? Tiểu Hồ lạnh rên một tiếng, được rồi, coi như nghĩ sai rồi cũng không sự tình. Hai người bọn họ nhiều lắm là đã cho ta với Chu Hạ xác lập quan hệ, lại cho một người khác với Chu Hạ có quan hệ nhân. Đúng vậy, lại không cho hắn rước lấy còn lại phiền toái. Hắn chẳng lẽ còn muốn mượn cơ hội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta không được? Tư Tư cũng là bất mãn nói, hắn để cho ta đáp ứng hắn, sau này không gây sự. Nhã Nhã vội vàng nói, ha ha, vậy hãy để cho hắn gọi điện thoại chứng minh a, nói không chừng hắn là lừa ngươi rồi. Đường Đường nói, đúng, coi như là nghĩ sai rồi, cũng không có gì, đáp ứng hắn điều kiện, ngược lại hắn thường thường nói chuyện không tính toán gì hết, chúng ta cũng có thể học. Tiểu Hồ cười nói, ừ, đồng ý, cứ như vậy. Tư Tư đạo, vậy mau đi đi. Vũ Phi nói, không, không thể để cho hắn chọn người gọi điện thoại. Ngươi để cho hắn hoặc là 5 cái cũng đánh, hoặc là ngươi chọn một để cho hắn đánh. Tiểu Hồ nói, như vậy làm, hắn liền thật tức giận. Nếu như ngươi nghĩ, ngươi cùng với nàng gọi điện thoại. Nhã Nhã nói, nàng mới sẽ không bên trên Tiểu Hồ đạo. Thật đi chọc giận Chu Hạ, hay lại là liền như vậy, sẽ để cho hắn tự mình chứng minh đi. Đường Đường vội vàng nói, bây giờ Chu Hạ được Oscar, chính như mặt trời giữa trưa rồi. Hơn nữa kỳ mới nhất đồ nhuận tài sản trên bảng, Chu Hạ giá trị con người dường như cũng đến cả nước đệ nhị. Nhưng mà này còn là không có coi như hắn những thứ kia giải trí sản nghiệp khoảng thu nhập thêm phú. Được rồi, vậy cứ như thế. Tư Tư, Nhã Nhã, gọi điện thoại để cho hắn hỏi nhiều một ít chuyện. Vũ Phi nhắc nhở, được, vậy trước tiên như vậy. Nhã Nhã không ở số nhiều nói, mau đánh khai môn, đi ra phòng ngủ, gặp khách trong phòng không có Chu Hạ. Nhã Nhã đẩy ra cửa phòng tắm, sau khi tiến vào, liền thấy Chu Hạ đang ở tắm, nhân ra chính híp con mắt. Nằm trong bồn tắm, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, thật giống như căn bản không có đem mới vừa rồi sự tình để ở trong lòng. Nhã Nhã, người đã đến rồi a, đến cho ta xoa xoa bả vai, hôm nay ngồi một ngày máy bay, cả người không thoải mái. Chu Hạ thấy Nhã Nhã đi vào, cố ý không đề cập tới mới vừa rồi sự tình, tùy ý nói, ha ha. Ngươi ngược lại là tâm thật lớn, quả nhiên là đã đến không cần mặt mũi cảnh giới. Nhã Nhã giễu cợt một câu, nhưng vẫn là đi lên đứng ở Chu Hạ phía sau bắt đầu đấm bóp cho hắn rồi. Nhã Nhã, ngươi nói a, ta giàu gì bây giờ cũng coi là châu Á nổi danh nhất đạo diễn cùng công phu minh tinh chứ. Nói như ngươi vậy, ta không muốn mặt mũi sao? Đối với ta lại không thể chút tôn trọng sao? Ha ha, cho ngươi ở bên ngoài có mặt mũi, nhất định rất tôn trọng ngươi. Nhã Nhã cười lạnh một câu, tiếp tục nói, không nói với ngươi những thứ này. Mới vừa rồi sự tình chúng ta thương lượng xong, bây giờ ngươi đánh liền điện thoại chứng minh tự mình đi. Phải không? ta đây chứng minh, các ngươi sau này là có thể không gây sự. Chu Hạ ngồi dậy một ít, nghi ngờ nhìn Nhã Nhã hỏi, theo lý thuyết thương lượng thời gian dài như vậy, nhất định sẽ nhìn thấu hắn tạo ra bẫy hố a. Đúng vậy, đáp ứng ngươi, nếu như ngươi không phải là lừa ta lời nói. Nhã Nhã dễ dàng nói, được, sảng khoái, ngươi nói ta mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, các ngươi cả ngày đảo đi đảo lại, ta nhiều mệt mỏi a. Liền lấy lần này Oscar lãnh thưởng sự tình mà nói, ta cũng rất nháo tâm, ta đây đã hạ quyết tâm muốn làm một trận lớn, để cho Hollywood kiến thức một chút ta có thể lượng, các ngươi không cho ta thêm phiền, ta mới có thể toàn tâm chuẩn bị những chuyện này. Ngươi biết không, Chu Hạ cũng không vội vã gọi điện thoại, ngược lại là ngữ trọng tâm trường nói, hắn nói ngược lại là lời thật lòng. Bọn họ sự tình đã như vậy, nếu không rời đi hắn, kia mọi người khỏe tốt hơn thời gian mới trọng yếu nhất. Được rồi, biết, ngươi gọi điện thoại đi, thật chứng minh, cũng đáp ứng ngươi điều kiện. Nhã Nhã không nhịn được đối phó đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.